Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 20, thi đấu đồng đội giết chóc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 11, lượt hồi sinh của hai bên còn lại phân biệt là đội Thất Sát 8 lượt, đội Dream 14 lượt. Support thẻ bài sư của Dream bỏ mạng trong 2 giây. Chỉ huy bọn họ mãi đến mấy giây sau khi nghe thấy thông báo của hệ thống mới ý thức được là giảm quân số, vô cùng kinh ngạc hỏi. Thẻ bài chết lúc nào? Chết như thế nào vậy? Thẻ bài trong thời gian đếm ngược sống lại không thể nói chuyện, đội viên còn lại cũng trợn mắt há mồm. Cậu ta vẫn đi ở giữa chúng ta, trước sau đều không nhận thấy động tĩnh gì, làm sao để người vòng qua giết cậu ta được? Chỉ huy bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của huấn luyện viên, suy đoán nói. Tứ gia thích đánh lén từ phía trên, khả năng là trốn ở trên cây. Chúng ta đã mất hai người, cứ chờ một lát, không nên đi tìm Thất Sát, chờ Thánh Thương trở về đã. Bốn người bày ra đội hình phòng thủ, giảm tiến độ, đao phủ bắt đầu cảnh giác quan sát tán cây. Thế nhưng bọn họ lại đoán sai. Giờ phút Tyler này không còn tiếp tục canh giữ phía trên bọn họ nữa mà nhanh chóng di chuyển, mai phục ở bên trên một con đường mòn khác. Nam bình luận viên không khỏi tiếc nuối nói. Ôi chao, Dream lúc cần cẩn thận thì không cẩn thận, giờ tứ gia đi rồi thì lại không chớp lấy cơ hội. Nữ bình luận viên, những lời này thực ra phải nói ngược lại, hẳn là tứ gia quá lý giải tiết tấu. Hắn giống như biết kẻ địch khi nào thì dừng, khi nào thì hành động, đây là ý thức chiến lược đáng sợ đến nhường nào. Lúc bọn họ nói được một nửa, bỗng nhiên sừng sốt phát hiện Thánh Thương đến rồi. Thánh Thương đến đúng lúc Tyler vừa ẩn núp đi, hắn liền xuất hiện trong tầm nhìn của Tyler. Hơn nữa hắn quay trở lại rất đúng chỗ, Tyler mai phục chỗ nào, hắn liền bay đến chỗ đó. Nam bình luận viên trợn mắt há mồm, cứ như là đã ước định tốt rồi vậy. Nữ bình luận viên, tôi không tin đây là một sự trùng hợp, tứ gia tuyệt đối biết Thánh Thương sẽ đến nên mới mai phục ở đó. Nhưng vấn đề là làm sao tứ gia biết được, đáng thương Thánh Thương lần trước chủ động đánh lén Tyler lại bị giết ngược lại. Bản thân hắn cũng biết mình khẳng định đánh không lại tứ gia. Lần này đổi lại hắn bị Tyler tồn thủ, một trong nháy mắt thấy Tyler tưởng chừng sợ đến mức hồn phi phách tán. Lần mai phục thứ hai này không vượt quá 10 giây đã kết thúc. Thánh Thương bất ngờ không kịp đề phòng bị Tyler đóng đinh ở trên cây. Nam bình luận viên, ôi trời thảm quá, tôi chẳng dám nhìn luôn. Nữ bình luận viên, hai tôi cũng chả biết nói sao nữa. Cho đến nay, trên sàn thi đấu vẫn chưa có bất cứ một tuyển thủ nào có thể một mình đánh thắng được tứ gia cả. Thánh Thương lại chết, Tyler nhàn hạ không có việc gì làm lại trở về ngồi không coi giữ đội Dream. Bậc thầy sát thủ nắm chắc thế cục và nhân tâm có thể nói là khủng bố. Hắn liếc cái là biết trong kẻ địch lòng cảnh giác của ai đã biến mất cũng có thể hoàn toàn bắt lấy cơ hội kích sát chớp nhoáng. Vừa qua mấy chục giây, lại một người nữa bị Tyler giết cho hồn phách tiêu tan. Hai, chỉ huy Dream nhịn không được nói. Thế này không ổn, chúng ta không thể để lạc đàn, tên sát thủ này thật đờ mờ. Không có cách nào để PK. Chúng ta đi bắt hắn hai lần, giết hắn hai lần là hắn không dám một mình phục sát người của ta nữa. Còn lại ba người bắt đầu tìm kiếm tung tích Tyler. Bởi vì thẻ bài sư chết cho nên quỷ thuật pháp sư dùng một phép thuật trinh sát là hoàn cảnh ký ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là kẻ địch nán lại ở một nơi, đều sẽ biểu hiện ra là màu xanh huỳnh quang, vị trí càng gần thì càng sáng. Phép thuật vừa sử dụng tất cả mọi người đều sờn tóc gáy. Bởi vì trên đỉnh đầu bọn họ chi chít dày đặc đều là nơi Tyler đã ngồi qua. Mà bọn họ nói thế nào cũng thường xuyên liếc nhìn lên trên đầu thế mà ngay cả một lần cũng không phát hiện ra. Tứ gia có năng lực gì mà tránh né được tầm mắt vậy? Chỉ huy, vừa nghĩ đến có người ở gần vậy cân nhắc làm sao để giết mình liền có cảm giác nghĩ lại mà sợ. Toàn bộ quá trình khán giả đều nhìn Tyler thấy người của Dream cuối cùng cũng phát hiện ra, vậy mà lại có cảm giác rất thích chí, ha ha ha ha, mấy người sợ không? Sợ không, cục cưng vừa rồi cũng sợ vậy đó. Giờ phút này khoảng cách của Tyler không xa cũng không gần. Hắn vừa thấy hướng đi của kẻ địch liền biết bọn họ dùng phép thuật trinh sát, không chút do dự quay đầu rời đi. Nam bình luận viên tán thưởng nói, đây chính là một nét đặc sắc khác của tứ gia, cho dù có năng lực giết ngược lại 2v4 hắn cũng không bao giờ chủ động lấy ít địch nhiều. Điểm này so với loại tuyển thủ thích khoa trương dễ xúc động thì thông minh hơn nhiều. Nữ bình luận viên, chính xác thao tác của tứ gia không thể bắt bẻ, ý thức chiến lược cũng rất xuất sắc. Chúng ta có thể nhìn thấy hướng đi hiện tại của hắn. Hích, nam bình luận viên, lại bắt đầu, nữ bình luận viên, đúng vậy, hai người nhìn màn ảnh trầm mặc một hồi, đồng thời thở dài. Tyler lại bắt đầu chặn điểm hồi sinh, cái này thì phải bình luận thế nào đây? không có cách nào để bình luận á, sống lại đến một người chết một người, đến hai người chết cả đôi. Luận việc tập kích quy mô nhỏ một chọi một chọi hai này tứ gia giết quá thuận tay, mỗi một người thời gian bình quân không vượt quá 20 giây. Khán giả trên màn hình chung, đậu mè ha ha ha ha muốn phát rồ luôn, cho ngươi lạc đàn, cho ngươi bị giết một mình, cho ngươi xui xẻo bị tứ gia coi trọng. Trần Tâm tứ gia là một người carry toàn trường mà, nếu không phá giải được chiến thuật của hắn, bất cứ đội ngũ nào đều không có cách nào đánh lại. Tứ gia vĩnh viễn có biện pháp chia tách đội ngũ phe địch sau đó đuổi theo đại khai sát giới bên có nhân số ít hơn. Dream vĩnh viễn không có cách nào tập hợp đủ người để mở đoàn. 3. Thiếu 3 người mà mở đoàn chính là tự sát cấp tốc nhưng chịu đựng không mở đoàn mà đùa giỡn với tứ gia chính là tự sát mãn tính. Đội Dream, tự sát mãn tính, chống đỡ 3 phút trong lúc bị tứ gia farm chọn 4 mạng, lượt hồi sinh nhất thời chỉ còn lại 8 lượt. Đội Dream còn chưa tìm ra được biện pháp đập tan quá trình chết vô hạn tuần hoàn này, đội thất sát cuối cùng cũng dồn lại đây. Trận sương mù này xác thực rất lợi hại. Đội thất sát liên tục combat thất bại 3 lần, sau vẫn cẩn thận vững bước đi tới, mãi đến lúc này mới một lần nữa chạm trán với đội Dream. Mà Dream lúc này nhân số không đủ trị liệu và support đều vừa bị tứ gia giết về nhà. Kết quả có thể tưởng tượng được, thất sát rửa sạch mối nhục trực tiếp đánh 1-4, có thể nói là giành được toàn thắng. Sau khi kết thúc một hồi giao tranh, nam bình luận viên liền nói. Tới đây kết quả thi đấu đã không còn gì bất ngờ nữa, chỉ cần tứ gia còn áp trận ở hậu phương, đội Dream khó mà ngăn được cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ sau 2 phút rưỡi, cùng với việc Tyler lần thứ 2 tóm gọn thánh thương xui xẻo, lượt hồi sinh cuối cùng của Dream cũng theo đó mà mất sạch. Đội thất sát lần thứ 2 giành chiến thắng. Điểm số bo 3 đã đạt 2-0, trận này vòng bán kết đội thất sát thắng. Theo đội viên của hai bên lục tục bay lên sân khấu lớn, màn hình phía sau bắt đầu công bố tuyển thủ MVP, trên màn hình xuất hiện đầu tiên là nửa người trên của thẻ bài sư đội Dream, sau đó trên đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng treo ngược của Tyler. Động tác Tyler vừa nhẹ vừa chậm, không một tiếng động đưa chùy thủ đến bên tai thẻ bài, sau đó đột nhiên thu lại. Tức khắc cả người thẻ bài đều bị kéo lên trên tàng cây, biến mất không thấy đâu. Chính là một màn Tyler bắt đầu phục sát. Khán giả lần thứ 2 hồi tưởng lại pha ngoạn mục đó, không khỏi lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay tiếng còi vang lên không ngừng. Trên màn hình chung lại spam bình luận, 66.666.666. 4. Màn ảnh đặc sắc nhất tháng này lại bị tứ gia chiếm lấy rồi. Ống kính này, chiếu thẳng phim đừng có cắt đi có được không? Tuyển thủ đội thất sát cùng Dream cũng lục tục quay đầu lại xem. Lúc thi đấu bọn họ căn bản không thấy bóng dáng tứ gia, nhìn thấy tứ gia hóa ra là dùng phương thức này giết thẻ bài, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Khi chỉ huy Dream lên bắt tay thì nói, đúng là không thể không phục, chỉ huy đội thất sát vội vàng khiêm tốn đón nhận, đâu có, biểu hiện của các cậu cũng rất xuất sắc. Hai người bắt tay, đồng thời đối mặt mỉm cười với khán giả, bên chủ trì tổ chức lập tức tách screenshot. Người tôi phục là tứ gia. Chỉ huy Dream một bên bắt tay, một bên mặt không đổi sắc thấp giọng nói. Nếu không có tứ gia trận thứ hai các cậu đã bị chúng tôi giết nát rồi. Chỉ huy đội thất sát duy trì mỉm cười, ngầm phân cao thấp nói. Ánh mắt huấn luyện viên của bọn tôi tốt, đãi ngộ của đội tốt, hà hà tứ gia nhìn chúng bọn tôi. Sự thật nói lên tất cả mấy người có thèm muốn cũng vô dụng. Mua ha ha ha ha ha, chỉ huy Dream, suýt nữa thì quên huấn luyện viên của mấy người là Tiễn Thăng. Luận điệu bộ không biết xấu hổ mấy người được Tiễn Thăng chân truyền, tôi có đuổi theo cũng không kịp. Trận này đánh xong, khán giả dồn dập biểu thị cảm giác mỹ mãn, giống như vừa mới xem phim bom tấn vậy. Một vài khán giả không xem thi đấu cá nhân lần đầu tiên biết đến tứ gia, cũng là lần đầu tiên thấy được một người có thể hoàn toàn mặc kệ đoàn chiến, không phối hợp, không nói đạo lý, bằng thực lực cá nhân mà giết cho một đội ngũ quân lính tan rã. Khoái chết đi được, về nhà nhất định phải lục tìm video thi đấu cá nhân trước đó của tứ gia để xem mới được. Trước đây sao lại không biết một vi một cũng có thể phấn khích như vậy chứ? Rất nhiều khán giả bởi vì quá kích động cho nên đến khi tuyển thủ rời đi rồi họ vẫn còn bị vây trong trạng thái hưng phấn, thẳng thắn tiếp tục nghe giai đoạn tẻ nhạt sau đó. Huấn luyện viên và phóng viên tranh luận, trước kia khâu này đều là chuẩn bị để dành cho người ăn chén cơm tin tức eSports vì vậy tương đối khô khan. Nhưng không nghĩ tới trận đấu này lại có nhiều khán giả không nỡ đi còn muốn nghe huấn luyện viên tán gẫu về chuyện của tứ gia. Tỷ lệ người xem thậm chí còn giữ hơn phân nửa, chủ trì tổ chức không kịp chuẩn bị kích động đến mức mặt cũng tái cả rồi. Các phóng viên cũng có chút kích động đi lên liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Tiễn, xin hỏi ngài có đánh giá gì đối với trận thi đấu này? Huấn luyện viên cười khà khà, biểu hiện của tứ gia không tồi, chỉ là giống như không tìm được trạng thái. Phóng viên, Tiễn Thăng lại bắt đầu không biết xấu hổ rồi. Khán giả, cái gì gọi là, không tìm được trạng thái? Ông CMN giỡn bọn tôi à, có phóng viên lại hỏi. Xin hỏi trong trận thi đấu thứ hai, tứ gia có thể chuẩn xác tìm được người đi lẻ trong sương mù, là vì có chiến thuật đặc thù nào sao? Ví dụ như, chiến thuật tứ gia, huấn luyện viên, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi CMN còn muốn hỏi cái tên bình luận viên kia. Chiến thuật tứ gia, là cái gì đây này? Thế nhưng đầu có thể đứt máu có thể chảy nhưng ra vẻ thì không thể dừng. Huấn luyện viên cao thâm bí hiểm nở nụ cười. Không sai, tứ gia có một chiến thuật đặc thù, nhưng giờ tôi không thể nói cho mọi người. Hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo. Nói xong vung tay áo tiêu sái rời đi. Phóng viên, nam bình luận viên, lúc kích động phun ra một câu. Chiến thuật tứ gia, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi sao. Chú thích, 1. Nguyên văn tồn thủ, đan sâu, bí mật ở nơi nào đó chờ đợi người có hiểm nghi phạm tội xuất hiện để bắt lấy. 2. Nguyên văn là âm tử trong âm tử dương hoạt, nhìn Si Yang Hua chỉ cái xác không hồn, ý tứ là nội tâm thất vọng nhưng không thể không làm. Một nghĩa khác là dùng cho cổ phiếu trong tình trạng ảm đạm, chậm chạp không thấy tăng. 3. Mở đoàn, chuẩn bị combat. 4. 66.666.666 có hài âm với. Liêu liêu liêu liêu liêu, có hai nghĩa ở trong game, nếu như có người hoàn thành một thao tác vô cùng đẹp mắt, ví dụ như gần hết máu mà vẫn giết ngược lại, thì người chơi sẽ đánh một chuỗi 6.666.666.666 biểu thị sự khẳng định cùng tán dương. Nhưng nếu có người máu còn đầy mà lại chết, gặp chút trở ngại không thể tránh khỏi lại có hành vi như học sinh tiểu học, đồng đội sẽ đánh 666 đại biểu ý xấu, ý là... Vậy mà cũng chết được, cậu cũng tài quá rồi 666, cách chương.